Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, ta hiện đang giả chết còn kịp không? 30 lần trên cơ sở 30 lần. Dương thiếu gia là học qua toán học, chỉ ít loại này đơn giản chắc chắn là khó không được hắn. 30 thêm 30 tương đương 60. 60 thêm 30 tương đương 90. 30 cái 30 tăng theo cấp số cộng, cuối cùng được ra đáp án 900 lần. Mình năng lực kháng đòn, hiện tại là ban đầu 900 lần, nên được ra đáp án này thời điểm, Dương thiếu gia cả người đều là mừng rỡ muốn điên. 900 lần phòng ngự, 750 lần vốn là thấp hơn bình thường ban đầu giá trị lực lượng. Như thế tính ra, mình thuẫn mạnh hơn mình mẫu. Mình cũng không tiếp tục sợ mình một cái vả miệng tử liền thanh mình rút thành bị thương nặng. Cho nên ngươi vì sao a nghĩ đến hay là quất chính mình miệng nhỏ đâu. Đối với nhà mình chủ ký sinh loại này thanh kỳ não mạch kín, Tô Lạc biểu thị có chút khó có thể lý giải được. Dương thiếu gia, đúng vậy a, cho nên, ta vì sao a sẽ nghĩ đến muốn quất chính mình miệng nhỏ đâu. Không đúng. Trọng điểm không là nghĩ đến sự tình, mà là hắn có vẻ như đã quất qua a. Đề nghị chủ ký sinh ăn nhiều chút não heo. Dương thiếu gia, ăn não heo có thể bổ não. Không, ăn não heo sẽ cho chủ ký sinh một loại vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái gấp kích thích cảm giác. Dương thiếu gia, MMP, nhìn lướt qua trên mặt đất tảng đá. Cân nhắc một cái mình lúc này hơn 3 vạn cân lực lượng một quyền có thể hay không thanh cái này ác. Miệng hệ thống đánh thành thiểu năng trí tuệ. Bất quá, đang nghĩ đến mình lực lượng đều là hệ thống cho mình về sau. Dương thiếu gia cuối cùng sáng suốt từ bỏ ý nghĩ này. Trở lại mình bao khỏa trước. Đưa tay dễ như trở bàn tay đem nặng mấy chục cân bao khỏa cầm lấy. Tùy ý kháng trên vai. Dương thiếu gia nhấc chân hướng thành bên trong vị trí đi đến. Tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng toàn đều có nhất định đề cao. Hơn hết 5 phút đồng hồ, Dương thiếu gia liền đi tới Múa Thiên Vũ cửa quán trước. Tiểu Vũ, chúng ta trước đó nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Không đợi Dương thiếu gia đi vào võ quán, liền nghe đến bên trong truyền tới một lạ lẫm thanh âm. Ân, Tiểu Vũ tỷ có khách. Vô ý thức dừng bước lại, Dương thiếu gia âm thầm suy tư, mình lúc này đi vào hội sẽ không quấy rầy đến Tiểu Vũ tỷ chiêu đãi khách nhân. Ngay tại Dương thiếu gia do dự thời điểm, bên trong võ quán truyền đến Tiểu Vũ tỷ thanh âm, nơi này không chào đón ngươi, mời lập tức rời đi. Nghe được Tiểu Vũ tỷ lời nói, Dương thiếu gia trong nháy mắt có phán đoán đến không phải Tiểu Vũ tỷ khách nhân. Tiểu Vũ, ngươi làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu? Cùng ta trở về, để cho ta chiếu cố ngươi, Lan. Tiểu Vũ, ngươi, Lan a. Nghe Tiểu Vũ tỷ có chút cuồng loạn thanh âm, Dương thiếu gia chân mày hơi nhíu lại, trực tiếp đẩy cửa vào. Cái kia nam nhân xa lạ còn đối đãi nói chút cái gì? Lại bị Dương thiếu gia đẩy cửa vào thanh âm cắt đứt. Tiểu Vũ tỷ để ngươi Lan, không nghe thấy sao? Ngươi là ai? Nghe được Dương thiếu gia không chút khách khí lời nói, nam nhân khẽ chau mày, cũng không có muốn Dương thiếu gia trong tưởng tượng loại kiên não tàn nhân vật phản diện như thế. Lúc này phát tác, lấy thế đè người loại hình hành vi. Ta, Dương thiếu gia thanh bao khỏa ném ở một bên trên mặt bàn. Thấy không, quần áo đệm chăn, ta về sau ở chỗ này. Nam nhân mắt nhìn Dương thiếu gia trên người có chút quần áo rách nát. Lần nữa nhíu mày, Tiểu Vũ, đây là ngươi tìm hạ nhân. Hàn Vũ, Dương thiếu gia, MMP, người mới hạ nhân, cả nhà ngươi đều là hạ nhân. Dung mạo ngươi liền là một bức hạ nhân dạng. Ngươi đi đi, Tiểu Vũ lập tức liền cùng ta về nhà. Không cần đến ngươi chiếu cố. Không có đạt được Hàn Vũ trả lời, nam nhân quay đầu nhìn về phía Dương thiếu gia, do dự một chút. Từ trong túi tiền móc ra mấy khối màu đỏ tinh tệ phóng tới Dương thiếu gia bên người trên bàn. Cái này chút, coi như đền bù ngươi tổn thất a. Dương thiếu gia, MMP, nói xong não tàn nhân vật phản diện ỷ thế hiếp người đâu. Nói tốt mỹ nữ gặp nạn, anh hùng cứu mỹ nhân tại trong nước lửa đâu? Vì sao A đối mặt mình cái này nhân vật phản diện không những không giống như là một cái nhân vật phản diện, ngược lại giống cái quý tộc như thế thân sĩ đâu? Cái này mình vừa lên đến liền hoành cái mũi mắt dọc. Gia hỏa này không những không tức giận, ngược lại trả lại cho mình bồi thường. Cho vẫn là so phổ thông tinh tệ giá trị cao hơn gấp trăm lần màu đỏ tinh tệ. Cái này để cho mình còn làm sao có ý tứ động lòng người a? Thế nhưng là không động thủ lời nói. Chẳng phải uổng công mình hôm nay thật vất vả ăn đi ra mấy tăng lên trăm lần thực lực tổng hợp. Gặp Dương thiếu gia không nói. Nam nhân lông mày lần nữa nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Ngại ít, suy nghĩ một chút, lại lấy ra hai khối màu tím tinh tệ đặt ở Dương thiếu gia trước mặt. Dạng này đủ chứ? Không có việc gì lời nói mời ngươi trở về đi. Đừng quấy rầy ta cùng tiểu vũ, thả ngươi mẹ cái dám. Sợ mình sau một khắc liền không nhịn. Được tâm động cầm lấy tinh tệ quay người rời đi. Vì không để cho mình khuất phục tại tiền tài lực lượng phía dưới. Dương thiếu gia một thanh đem màu tím tinh tệ cùng màu đỏ tinh tệ quét bay. Nói cho ngươi, ta là sẽ không bị ngươi chút tiền ấy thu mua. Ngươi muốn đối tiểu vũ tỷ có nửa điểm bất lợi. Trước hết từ ta trên thi thể nhảy tới. Tiểu vũ tỷ, nam nhân, cho nên, ngươi là trong đầu mình não bổ chút cái gì? Ngươi mẹ nó có phải hay không quá sẽ cho mình thêm hí? Khụ khụ tương đương, không chỉ là nam nhân. Thậm chí liền tiểu vũ tỷ đều có chút nhìn không được. Cái kia, Dương thiếu gia mẹ hắn, cũng là mẹ ta, mẹ hắn, mẹ ngươi, nghe cái này tựa hồ giống như là mắng chửi người lời nói. Dương thiếu gia cả người cũng nhịn không được chấn động. Tiểu vũ tỷ, ngươi đáp ứng gả cho hắn. Cái này lão nam nhân hắn chỗ nào xứng với ngươi? Ngươi sao có thể đáp ứng gả cho hắn a? Hắn nhìn qua làm sao cũng phải có 60 tuổi a. Không có 60 tuổi, cũng phải có 80 tuổi a. Tiểu vũ tỷ, nam nhân, vô ý thức sờ lên mình mặt. Nam nhân bị Dương thiếu gia nói có chút hoài nghi nhân sinh. 60 tuổi, 80 tuổi, ta có như thế trông có vẻ già sao? Ta mẹ nó năm nay mới 26 tuổi a. Tiểu vũ tỷ cùng Dương thiếu gia không hẹn mà cùng nhìn về phía nam nhân. Dương thiếu gia nhịn không được sững sờ. Mặc dù hắn nói nam nhân này 60 tuổi 80 tuổi là có nói ngoa hiểm nghi. Nhưng hắn thấy nam nhân này không có 40 cũng phải 35 36 đi. Thế nhưng là hắn nghe được cái gì? 26 tuổi. Nam nhân này năm nay mới 26 tuổi. Cái này gạt người a. Ngươi không già. Vẻ mặt thành thật nhìn xem nam nhân. Dương thiếu gia chân thành an ủi. Ngươi chỉ là dáng dấp có chút nóng nảy. Nam nhân, tiểu vũ tỷ, dám nói ta lão. Tiểu hắc, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Gặp nam nhân thẹn quá hóa giận. Dương thiếu gia trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà. Não tàn nhân vật phản diện không có chuyện làm giảng đạo lý gì. Trực tiếp để cho thủ hạ động thủ mới là đúng lý mà. Hơn hết tiểu hắc, nơi này ngoại trừ mình cùng tiểu vũ tỷ ngoài ý muốn. Còn có cái gọi tiểu hắc nhân sao? Chẳng lẽ lại trước mắt con này nam nhân liền là cái kia tiểu hắc? Nhưng mà, không đợi Dương thiếu gia kịp phản ứng. Trực giác một trận kình phong đánh tới. Vô ý thức muốn né tránh. Chỉ là lực lượng cùng lực phòng ngự đều là mấy tăng lên trăm lần. Chỉ có tốc độ cùng nhanh nhẹn tăng lên không đủ gấp 10 lần. Điểm ấy tăng lên, còn không cách nào làm cho Dương thiếu gia đi kịp thời làm ra né tránh. Bá tương đương, một đạo móng nhọn xẹt qua. Dương thiếu gia quần áo lúc này vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Thậm chí liền làn da đều truyền đến rất nhỏ cảm giác đau. Hắn lại bị cào cảm giác được đau đớn. Đây là muốn có bao nhiêu lực khí một kích. Mắt thấy cái kia hình bóng một kích thành công không những không ngừng thậm chí còn lần nữa ra chiêu. Dương thiếu gia trong lòng giận dữ. Đưa tay liền là một quyền đối hình bóng đánh tới. Không cần Dương thiếu gia. Lúc này, vừa mới kịp phản ứng tiểu vũ tỷ thanh âm mới khoan thai tới chậm vang lên. Hàn Phi, ngươi dám đả thương hắn nửa điểm. Ta về sau liền vĩnh viễn vậy không để ý tới ngươi. câu nói này, vậy mà lạ thường có tác dụng. Nghe được Hàn Vũ lời nói, gọi là Hàn Phi dáng dấp có chút nóng nảy 26 tuổi lão nam nhân vô ý thức kêu dừng. Tiểu Hắc, tiếng kêu vừa lên, bành. Một tiếng càng vang dội va chạm chi tiếng vang lên. Đông, một đạo hình bóng lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ bay ngược mà ra. Đập ầm ầm tại võ quán trên tường. Lại xuyên tường mà qua. Đụng gãy trong viện ba cây đại thụ. Mới quẳng rơi xuống mặt đất. Hàn Vũ, Hàn Phi. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Lúc này, Dương Thiếu Gia tiếng hừ lạnh mới vừa vặn vang lên. Hừ, dám âm thầm đánh lén. Để ngươi biết biết bông hoa vì sao A Hồng như vậy. Hàn Vũ, Hàn Phi, Dương Thiếu Gia, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Ngọa tào, Tiểu Hắc, Hàn Vũ cùng Hàn Phi thanh âm đồng thời vang lên. Sau đó hai đạo bóng dáng đồng thời thúc đẩy. Hàn Vũ hai bước vọt đến Dương Thiếu Gia trước người. Nhìn xem hắn trong mắt mang theo không hiểu. Hàn Phi càng là giống như là bị hỏa thiêu cái mông như thế xông ra Hàn Vũ lầu nhỏ. Nhìn xem ngã trên mặt đất đã không một tiếng động Tiểu Hắc. Trong mắt viết đầy thịt đau. Người mẹ nó giết ta Tiểu Hắc. Một thanh ôm lấy báo đen thi thể. Hàn Phi nổi giận đùng đùng vọt tới Dương Thiếu Gia trước mặt. Chăm chú địa siết quả đấm. Đánh chết liền đánh chết. Có cái gì quá không được. Ngươi gặp Dương Thiếu Gia một bức hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Hàn Phi kém chút nhịn không được một vòng nện ở Dương Thiếu Gia trên mặt. Làm sao? Muốn đánh khung a? Nghe được Dương Thiếu Gia lời nói. Nghĩ đến mình Tiểu Hắc vừa mới bị cái này hỗn đản một quyền đánh bay đi ra ngoài. Lúc ấy liền gãy mất tính mệnh. Hàn Phi cố nén động thủ xúc động. Quay đầu. Trong mắt mang theo ủy khuất nhìn xem Hàn Vũ. Tiểu Vũ, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Hàn Vũ, cho tới bây giờ, nàng đều có chút phản ứng không kịp. Chỉ cảm thấy mình đại não có chút không đủ dùng. A, đối ngươi như vậy thế nào? Đối ngươi như vậy đều là nhẹ. Nhìn ngươi còn dám hay không lại đánh ta nhà Tiểu Vũ tỷ chủ ý. Dương Thiếu Gia hướng về phía Hàn. Phi sắt dưới. Nghĩ đến vừa mới Tiểu Vũ tỷ nói câu kia, mẹ hắn cũng là mẹ ta. Trong lòng lại là một trận không thoải mái. Ân, Tiểu Vũ tỷ nhất định là bị buộc. Tiểu Vũ tỷ mới sẽ không cam tâm tình nguyện gả cho cái mới nhìn qua này giống như là 80 tuổi. Dáng dấp gấp gáp như vậy lão nam nhân. Hàn Phi, ngươi đi đi, ta là không sẽ cùng ngươi trở về. Nghe được Tiểu Vũ tỷ lời nói. Dương Thiếu Gia trong lòng càng là kiên định ý nghĩ của mình. Đúng, Hàn Phi ngươi đi đi. Tiểu Vũ tỷ là sẽ không gả, bỗng nhiên. Con mắt trợn thật lớn. Dương Thiếu Gia một bước gặp quỷ bộ dáng nhìn xem Hàn Phi. Các loại hội, người gọi cái gì? Hàn Phi mặt đen lên nhìn một chút Dương Thiếu Gia. Hàn Phi, Dương Thiếu Gia nhìn xem hắn. Hàn Phi gật gật đầu. Dương Thiếu Gia quay đầu nhìn về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ gật gật đầu. Hàn Phi, Hàn Vũ, mẹ hắn, mẹ ngươi, là một cái mẹ, các ngươi là quan hệ như thế nào? Mặc dù đã đoán được, nhưng Dương Thiếu Gia hay là không muốn thừa nhận. Nếu quả thật giống là mình đoán nói như vậy cái kia mẹ nó mình không phải liền là đánh Tiểu Vũ tỷ anh ruột ca mặt, còn giết hắn Tiểu Hắc. Hắn, nàng, là anh ta, muội, thân sinh, Dương Thiếu Gia, ta hiện đang giả chết, còn kịp không? Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.